Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 880, chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏi thăm lịch sự, một vong yêu đảo to lớn, còn phải nho nhã lễ độ với tên nhóc tóc vàng cậu sao? Đó không phải là tự hạ thấp thân phận sao? Nhiều người khít mũi chế nhạo, đảo chủ cũng không tức giận, chỉ quay đầu nhìn Lâm Dương. Chàng trai trẻ, vậy cậu muốn thế nào? Đương nhiên là dùng kiệu lớn 8 người khiêng đưa tôi tới chỗ bệnh nhân. Tôi đã đứng ở đây lâu như vậy rồi, chân cũng hơi nhức. Nếu như không cho người khiêng tôi qua đó, e rằng tôi cũng không thể khám cho bệnh nhân được. Lâm Dương cười nói, hỗn xược, cậu thật là to gan, còn dám nói nhảm ở đây. Tên nhóc thối, cậu chán sống rồi sao? Cậu cũng không nhìn lại bản thân mình đi. Cậu là cái thá gì cũng xứng ngồi kiệu lớn 8 người khiêng của chúng tôi ư? Một số người của đảo vong yêu lập tức mắng chửi. Một người kiêu ngạo như vậy, e rằng là cả đời này bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Câm miệng hết đi, đảo chủ hét lên, mọi người ngay lập tức ngừng bàn tán. Lại thấy đảo chủ nhìn kỹ Lâm Dương, sau đó lắc đầu nói. Đáp ứng yêu cầu của cậu ta. Chấm, đảo chủ cái này. Tôi không có hứng thú gì với người này, cũng không có thời gian dây dưa với cậu ta. Sau khi thỏa mãn cậu ta thì nhanh chóng tống tiểu thư vào tư khoa cốc đi. Đảo chủ thờ ơ nói cũng lười nói thêm nhiều, liền phất tay áo rời khỏi phòng nghị sự. Mọi người nhìn nhau, xem ra đảo chủ cũng lười tính toán với tên nhóc tóc vàng này. Sở Túc khít mũi nói, còn không phải sao, đảo chủ không lẽ còn cần giết một tên miệng còn hôi sữa như vậy ư, nếu như truyền ra ngoài không phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Đảo chủ chỉ là muốn dùng cậu ta để chặn miệng tiểu thư, danh chính ngôn thuận nhất tiểu thư trong đảo mà thôi. Hừ, chúng ta đành phải để cho tên nhóc này kiêu ngạo một lần. Đám đông phẫn nộ bất bình, trừng mắt nhìn Lâm Dương. Chẳng mấy chốc chiếc kiệu lớn 8 người khiêng đã đặt trước cửa của phòng nghị sự. Tên nhóc đi thôi. Sở Túc cực kỳ bực bội, hét vào mặt Lâm Dương. Thái độ hơi tệ, Lâm Dương bình tĩnh nói. Thái độ tệ như vậy, tôi sẽ không đi. Cậu, Sở Túc tức giận liền muốn ra tay, nhưng huyết nham đã nhanh chóng ngăn cản ông ta. Tam trưởng lão, nhịn một chút đi, chờ cậu ta rời đảo rồi, ông muốn dạy dỗ cậu ta thế nào cũng được. Huyết nham thấp giọng nói. Sở Túc nghe vậy mới bỏ qua. Đành vậy, nếu như bổn trưởng lão tính toán với tên nhóc thối này thì sẽ trở thành đầu đề câu chuyện cho người khác. Nhưng mà nếu bổn trưởng lão không dạy dỗ cậu ta thì sớm muộn gì cũng có người khác dạy dỗ. Nói xong, Sở Túc phát tay áo rời đi. Anh Lâm, mời lên kiệu đi. Huyết nham ôn tồn nói. Được, Lâm Dương gật đầu đi ra ngoài cổng. Ngoài cổng là một chiếc ghế kiệu lớn cũ kỹ, rõ ràng là có hơi lâu năm. Rốt cuộc trong xã hội bây giờ ai còn dùng kiệu nữa chứ? Trên đảo vong yêu có thể có kiệu đã là rất hiếm thấy rồi. Lâm Dương cũng không chê trách trực tiếp ngồi vào. Mấy tên đệ tử âm thầm khít mũi, đều oán hận trong lòng, nhưng đảo chủ đã lên tiếng, bọn họ cũng đành chịu, chỉ có thể khiêng cái kiệu đi tới đỉnh núi ở trung tâm hòn đảo. Chiếc kiệu đung đưa đi về phía trước, cách trương,